lượm vườn hoa chim đàn, khói thơm mà ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy chiêu mà trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mà màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà chúng con xin cung kính đảnh lễ sư tổ Đăng Tòa Pháp Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, cũng là ngày rằm tháng 11 âm lịch. Bần ni xin được quý đầu chào tất cả các tôn túc thiện chí túc xung rung, để đánh dấu lại ngài Thích Ca thành đạo cũng sắp gần đây. Hôm nay vì hội ngộ có đủ duyên lành nên bần ni xin được cống hiến vài lịch sử của ngài Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Như các vị đã thấy qua và đã nghe, tại sao ngài Bổn Sư Thích Ca có được cái danh hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tất nhiên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đa số là chúng ta người thì đạo Phật rất là nhiều, tuy nhiên không có bao nhiêu vị hiểu được cái quá khứ. Có nhiều vị nghĩ là tự nhiên ngài đặt tên của ngài là Bổn Sư Thích Ca hay là Thích Ca Mâu Ni là tự tôn. Thì hôm nay sẵn có nhân duyên lành hội đủ, cho nên bần ni xin được cống hiến cúng dường các vị Phật trong tương lai với những kỷ niệm, với những sự nhân hậu phước đức hữu duyên mà ngài Bổn Sư Thích Ca chúng ta đã để lại quá khứ một cái lịch sử cho chúng ta hiểu biết cái sự tu hành trong nhân quả của đạo Phật. Ngài Bổn Sư Thích Ca là tên là Bổn Sư Thích Ca là trong quá khứ, vì ngài có một Phật cho cổ Phật trong quá khứ. Thì bây giờ chỉ đi lại sơ lược về cái tại sao gọi là lựa cái ngày mùng 8 tháng 12 để là cái kỷ niệm của ngài, thì các vị hãy đi lại nha. Vào cái thời mà 479 trước dương lịch đó, thì Ngài sinh ra đời. Và Ngài đã vào trong cửa đạo, Ngài đã đi tìm đạo với một cái năng lực là tìm ra khỏi sinh lão bệnh tử. Cho nên 29 tuổi đầu Ngài đã thấy hiểu được trong cái sự đau khổ của chúng sinh. 6 tuổi Ngài đang ngồi thiền định nơi cội cây già. Cha của Ngài là Tịnh Phạn Vương phải lợi lễ Ngài, tại vì thấy hình ảnh của một vị có vẻ xuất trần. Trước khi Ngài sinh ra đời thì có một cái vị tiên tri đã đến cho Tịnh Phạn Vương là vua cha biết là Ngài sẽ là một vị đạt được một sự giải thoát. Sau khi 6 năm khổ hạnh trong rừng, Ngài đã tìm được một cái sự giải thoát thực sự cho chúng sinh. Và chúng ta đã ngưỡng mộ về cái sự tu học của Ngài, với sự mà hành đạo của Ngài. Không có mấy bao nhiêu người mà hiểu được cái sự hành đạo của Ngài Bổn Sư. Chỉ nghe qua có nhiều vị đã nghĩ về thần thánh hóa một chút xíu. Có nhiều vị đã lạc lối rồi trong cái ma đạo rất là nhiều. Và cái sự mà tu không có chân chánh là tại vì mạng ngã mạng. Tất nhiên là có cái tánh, chúng sinh có tánh là nghĩ là mình là hơn hết đó. Thì bây giờ ngày hôm nay xin được bằng ni xin được cống hiến cho các vị về những thời xưa cách đây đó, vô lượng vô biên na do tha kiếp về trước, có Đức Phật ra đời. Ngài cũng tên là Thích Ca Mâu Ni, và gọi thế giới của Ngài cũng là thế giới của gọi là Ta Bà. Vào thời đó thì Ngài Bổn Sư của chúng ta đó là một người rất là nghèo. Một hôm Ngài đến chơi nhà một người bạn, người bạn hiền, mà được nghe cái người bạn này và mọi người đồn rằng là có Ngài Bổn Sư Thích Ca, có Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Niết Bàn. Cùng những người chúng sinh chung quanh nghe Ngài giảng pháp, thì khi đó Ngài nghe được tin này, Ngài lấy làm vui mừng vô cùng. Nên Ngài cũng muốn sắp đặt được một cuộc cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong lúc đó. Nhưng mà cái phận Ngài rất là nghèo, không có phước đủ, nên Ngài không có cái gì để cúng hết. Ngài suy nghĩ hoài tìm lại không có một cái món gì mà để đáng giá để mà để lại đem cúng dường cho Ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngài thấy thân phận nghèo của mình, Ngài nghĩ chứ trong cái bây giờ phải làm sao để có phước, để có tiền, có bạc để mà đem cúng dường cho Đức Phật trong thời bây giờ. Ngài nghĩ là bây giờ chắc là mình phải đi bán cái thân của mình thôi. Tại vì có cái thân của mình là còn thấy được thôi, chứ còn Ngài đâu có một cái vật nào chung quanh đâu. Thì Ngài đi ngoài đi tìm, chẳng có ai mua hết. Không, Ngài rao bán để cái cho người mọi người biết là Ngài bán thân, nhưng mà không ai mua hết. Cái bạc phước cho Ngài là trong thời bây giờ. Ngài đi trên đường, đi dọc đường, đi đường về nhà thì gặp một người. Thì Ngài lại Ngài hỏi, chứ tôi bán thân rồi, tôi muốn bán tôi đây, ông có mua không? Thì cái vị này nhìn Ngài từ trên xuống dưới xong rồi nói là tôi cần, nhưng mà tôi nghĩ là công việc của tôi mà cần đó thì ông không thể nào mà làm được chuyện đó đâu, ông làm không nổi mà cũng không ai làm nổi nữa. Ngài mới hỏi việc gì mà không ai làm nổi, thì người kia đáp số là tôi đang có bệnh, cái bệnh tôi thật là nó dữ, không có lương y nào mà chữa nổi, nhưng có một vị lương y này có thể chữa được tôi. Nhưng mà vị này là viện y đó, vị lương y này dạy đó, thiệt là cái khổ là ngày ông lương y ông dạy là tôi phải về ăn một ngày 3 lượng thịt, mà không phải là thịt tầm thường nha các vị, thịt đây là thịt người. Một ngày ăn 3 lượng thịt như vậy đó, thì ăn một thời gian thì tôi sẽ hết bệnh. Bây giờ đó, nhìn lại, nếu mà chú có thể cấp cho tôi được một lượng, một ngày mà được 3 lượng thịt đó, thì tôi sẽ mua thân của chú. Nghe nói vậy thì các vị nghĩ sao? Thì ông này ông sẽ trả cho Ngài Bổn Sư Thích Ca là 5 thẻ tiền bằng vàng, để cho Ngài Bổn Sư Thích Ca muốn làm gì trong thời gian đó thì làm. Thì bây giờ các vị cứ nghĩ là khi mà Ngài nghe xong thì Ngài lấy làm vui vẻ vô cùng. Ngài thưa với ông đó, Ngài nói là được, ông có gì đưa tôi tiền đi. Tôi xin hẹn trong 7 ngày, 7 ngày sau đó thì tôi sẽ đem thân tôi đến để mà giao, để mà hầu, coi như là bán thân để đưa cho ông này. Thì ông kia ông nói là không, 7 ngày không có được, tôi không có sống nổi chờ đợi trong 7 ngày đó. Bây giờ chú liệu tiện việc mà chú làm cho nhanh lên, trong một ngày thì phải giao lại cho tôi, để mà tôi lấy cái thân của ông. Ngài nghe nói vậy, Ngài gật đầu, Ngài nói được. Lúc đó đó thì Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài nhận tiền, Ngài đi đến cái gặp vị cổ Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đem đầu và mặt của Ngài, cả thân, lễ, làm lễ nơi chân của Đức Phật thời bây giờ, và có bao nhiêu của Ngài đều đem ra phụng hiến và cúng dường hết, tất cả và tất cả. Xong rồi Ngài im lặng ngồi xếp bằng ở bên cạnh để mà chăm chú nghe, nghe Ngài Bổn Sư Thích Ca giảng pháp. Khi mà Ngài ngồi nghe thì nghe giảng kinh Niết Bàn, thì trong cái tâm tánh của Ngài đã lâu ngày rồi làm chúng sinh, nên tâm tánh nó không có được, nó không có được thông minh nhiều, nó không có nhớ dai. Tại vì lúc bấy giờ là từ lâu xa rồi, Ngài không có đủ phước, nên cái trí thông minh không có được nhiều, không có nhớ dai được. Nên Ngài hiểu được chỉ có một cái câu kệ mà đơn độc nhất là 4 câu kệ. 4 câu kệ này Ngài Bổn Sư Thích Ca hồi trong quá khứ, cổ Phật Ngài chỉ có đọc có 4 câu này, các vị nghe cho rõ nha. Như Lai chứng Niết Bàn, dứt trọn vòng sinh tử. Như ai chí tâm nghe, thường được vô lượng lạc. Các vị nghe rõ nha. Như Lai chứng Niết Bàn, dứt trọn vòng sinh tử. Như ai chí tâm nghe, thường được vô lượng lạc. Khi mà Ngài nghe được cái bài kệ này, Ngài thuộc, Ngài đọc hoài, đọc tới lập lui Ngài thuộc. Sau khi Ngài thuộc xong rồi thì Ngài quay trở lại với vị thí chủ này, với cái một cái vị mà bán, Ngài đã bán thân. Mỗi ngày vậy, Ngài phải thẻo 3 lượng thịt của chính bản thân của mình cho cái ông mua thân của Ngài đó ăn. Rồi xong rồi Ngài trở lại nghe tiếp trong vòng 1 tháng như vậy. Mà khi mà Ngài ngồi, Ngài nghe, Ngài định tâm, tâm Ngài đã an lạc, đã tâm đã định, đã được an rồi. Vì Ngài nghĩ là cái số tiền của Ngài đã cúng dường được một vị đắc đạo giải thoát như Ngài Bổn Sư Thích Ca, như là Ngài vị Phật trong hiện đại, thì Ngài thấy Ngài không có còn đau nữa. Và Ngài thấy Ngài không có đau là tại nhờ Ngài, trong lúc Ngài ngồi xếp bằng lại là Ngài thiền định, nên Ngài có một cái định lực sâu dày. Định lực này đã giúp cho Ngài không có đau, phải không nè, không có đau gì hết trong 1 tháng. Thì trong cái mỗi ngày mà cứ ba lượng như vậy, các vị cứ nghĩ là đến khi một tháng thì cái người bệnh này nhờ cái tâm của Ngài định nghe pháp lành từ nơi cửa miệng của một vị giải thoát. Ngài chỉ nhớ được có bốn câu thôi. Tất nhiên là Ngài hiểu được bốn câu này. Và Ngài đã không đau đớn, cầm được đau đớn. Rồi người bệnh được cái phước lành kia và cũng được lành bệnh. Mà thân thể của Ngài, Ngài nhìn lại khi mà cắt thân nó thì nó vẫn chảy máu như thường. Khi mà Ngài mặc đồ vô thì nó không còn thấy nữa, Ngài bó lại. Khi mà một tháng sau Ngài nhìn lại thì người bệnh kia lành bệnh, mà Ngài cũng không có một cái vết thương nào, không có một vết thương nào trên thân thể Ngài hết, chẳng có một vết thẹo nữa. Khi đó Ngài thấy Phật pháp quá nhiệm màu, Ngài thấy không có thể nào mà tưởng tượng được. Cho nên sau đó Ngài đã phát nguyện, nếu mà tương lai Ngài được thành Phật, Ngài tu được đắc đạo, Ngài sẽ lấy cái pháp danh của Ngài, cái pháp hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Nó gì nghe rõ ha. Thì trong thời gian Thích Ca Mâu Ni, trong lúc bấy giờ cũng là Ngài nói, Ngài khi Ngài trở lại cái thế giới nào thành Phật thì Ngài cũng lấy Thích Ca Mâu Ni mở cõi Ta Bà. Ngài là một vị thực sự là đệ tử của Ngài Thích Ca Mâu Ni cổ Phật trong quá khứ. Đó là một cái sự ghi chép của lịch sử của Ngài trong Niết Bàn Kinh, quyển thứ 22. Nếu mà các vị có cần đọc thì hãy nhìn trở lại. Đây là nói để nhìn nhớ lại, để nhìn lại và để nghe cái lời, nhưng các vị đừng có chấp lời, các vị hãy lấy cái ý trong đây nha, để mà khai cho tâm của chúng sinh của mình. Trong quá khứ thì các vị đã thấy, đã nghe những lịch sử ghi lại cho đến ngày hôm nay. Chúng sinh phước đức, chúng sinh rất là nhiều, có nhiều vị có phước đức, có tiền tài, có thông minh, có hạnh phúc, có vật sở hữu, tất cả đều có hết. Nhưng mà có bao giờ các vị nghĩ lại, cho những vị chúng sinh thiếu phước đức hơn mình? Bây giờ các vị cứ nghĩ đi, chúng ta có ai mà thoát được vô thường không? Cái vô thường là cái tên cướp mà không ai có thể thoát được hết. Tuy nhiên, chỉ có những bậc đắc đạo giải thoát thực sự mới thắng được vô thường thôi. Tất nhiên là không còn sự sống chết nữa. Xin lão bình tử, các vị này sẽ được thoát ra. Bây giờ các vị nghĩ đến, khi mà vô thường nó đến cả thân mạng của chúng ta, cái vô thường nó đem đi, tất cả sẽ rời xa mình. Luôn chỉ có một vật là tồn tại, là tất nhiên là cái tâm của mình á. Nếu chúng ta không biết dụng công mà tu hành, thì cái tâm kia nó cũng buông lung, phải không? Nó cũng không còn gì trong thế giới của mình nữa. Thì mình làm một kiếp con người, nếu mà kiếp con người chúng ta cứ nghĩ là 100 năm, đối với người, nhiều người bảo thủ không nghĩ là mình chết thôi. 100 năm cũng không có dài, nhưng mà có mấy ai hiện sống được tới 100 năm đâu. Các vị suy nghĩ lại đi. Ngày xưa đó, ngày bổn sư chúng ta nhờ đem cả thân mạng của mình để đổi lấy tiền tài để cúng dường cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Đối với cái pháp giải thoát, đem cái thân của mình để đổi lấy. Có ai hôm nay, có ai chúng ta, có ai mà dám lấy một cái sự, cái thân của mình mà để đổi lấy cái sự giải thoát? Cái sự giải thoát thì các vị thấy là vô thượng, là nó giống như là mường tượng, phải không? Nhưng mà cái đó là một cái sự cao thượng, cúng dường. Các vị phải hiểu cái ý nha, cái thân nha. Không phải là các vị bây giờ lấy thịt đưa cho các vị tu hành ăn nha. Nhớ rõ lại chứ đừng có tưởng tượng rồi. Các vị nói ngày xưa đó thì Đức Phật Thích Ca ngài đem thân, tại vì bán thân thành ra là cắt được 3 lượng thịt. Thì ngày hôm nay chị ngó kỹ lại, ráng ăn cho nhiều vô, xong rồi cho mập lên, rồi có gì cắt thịt cúng dường cho mấy vị tu hành để mà được đắc đạo, cái đó không nên nha. Nói thật sự như vậy, nếu mà các vị cúng như vậy bằng đây cũng không dám nhận đâu, là tại vì các vị là một vị Phật. Không, nếu mà để cho các vị mà làm cho chảy máu thì tất cả những vị tu cũng bị phạm rồi đó. Phạm vào cái là bất từ bi. Đối với cái pháp giải thoát đó, các vị phải biết cúng dường một cách cao thượng thân tâm của mình, thì các vị sẽ đạt được một sự cao thượng vô cùng trong đạo hành. Bây giờ nói tới thân mạng thì các vị đem cái thân của mình được cúng lấy. Nếu mà các vị không có tiền, không có tài, không có sở hữu, thì các vị làm được như ngài Bổn Sư Thích Ca của mình hay không? Chắc là cũng khó rồi, phải không? Thì bây giờ nếu mà các vị muốn, thì bây giờ các vị phải làm gì? Một tấm gương của ngài Bổn Sư Thích Ca, không phải là cúng cái thân thịt không, mà cúng thân tâm. Bây giờ nói tới ví dụ như các vị Bồ Tát ngày hôm nay, cái hạnh, bây giờ nói cái hành, các vị thấy không? Nói tới cái hành, có nhiều vị nói hành là như thế nào, thì bây giờ các vị nghĩ lại xem, cái hành của các vị nó nằm ở trong tâm của các vị đó. Cái nghiệp các vị mà rộng rãi, cao thượng thì các vị sẽ cúng dường tất cả và tất cả, để mà các vị đổi lấy một sự giải thoát thật sự. Các vị phải tin tưởng thật sự là có nhân, có quả. Bây giờ thêm, để Phần Ni thêm vài cái ý mọn của mình nha. Như các vị thấy trong thế giới ta bà này, chúng ta sống thì các vị có thấy là những người thọ giới Bồ Tát nè, đã thọ giới Bồ Tát nè, đang thọ giới Bồ Tát nè, đang hành hạnh Bồ Tát nè, ha, là đã hành hạnh Bồ Tát rồi. Thì các vị nhìn thấy các vị đó làm sao? Nếu mà vị nào mà thọ mà không sống trong thế giới thì những vị đó sẽ không biết cách sử dụng. Nhớ trong lịch sử, trong quá khứ, trong thời gian, trong thời gian nó đã qua rồi, thì bây giờ các vị nhìn lại, ngài Bổn Sư Thích Ca ngài muốn cầu đạo giải thoát, mà phải cúng dường bố thí cho chúng sinh, cúng dường cho những bậc tôn túc thiện trí thức, và bố thí cho những người thiếu phước hơn mình và thiếu hạnh kiểm hơn mình và thiếu nhiều cái không được hoàn toàn, không được hoàn mỹ, để mà giúp cơ hội cho người đó có được một cái sự may mắn, một sự vui. Dù là cái sự vui đó nó không có được bao nhiêu, tuy nhiên chúng ta phải nên nghĩ đến là nếu mà cầu Phật đạo thì làm như thế nào cũng vẫn chưa đủ. Bây giờ các vị suy nghĩ lại, ngài Bổn Sư Sư chúng ta trong quá khứ, ngài đã là một vị, nói là cái giờ hiện thời, thì bây giờ nói là cái những cái hạnh Bồ Tát hạnh của ngài. Những Bồ Tát hạnh của ngài có nhiều cái lúc ngài đem con bố thí cho những người mà đuôi, phải cần một đứa bé để mà dẫn đường, để mà giúp đường cho đi, để mà coi như giống như cho nó thấy đường, nó dẫn cái một người mà không thấy đường đi. Các vị thấy không? Đem con của chính bản thân của mình, cái hạnh của một vị Bồ Tát, con của mình làm sao mình không thương được, phải không? Nếu mà các vị nói giống như tụi Mỹ nó đem nó nhận nước con, hay là mấy người điên nhận nước con hay giết con, cái đó không đúng. Ngài là một người có trí huệ đàng hoàng, hoàng mỹ. Ngài nghĩ tới là một người kia thiếu phước hơn mình, đang cần đứa bé, đang cần một người giúp đỡ, dẫn tay dẫn chân hay là đỡ tay đỡ chân. Ngài đã bố thí cúng dường cũng được, bố thí cũng được cho cái người mà thiếu phước hơn mình, đang cần Phật đó mà Ngài thì đang có, nên Ngài để cho con Ngài xa lìa. Ngài để bây giờ các vị nghĩ, muốn tìm một cái sự giải thoát thật sự thì Ngài nghĩ những cái hạnh của Ngài. Bây giờ các vị làm sao không thương con được, phải không nè? Con của chính mình. Nên ta nói là Đức Phật Ngài bỏ con, không phải là con riêng của bản thân của Ngài, mà Ngài nghĩ đó là đứa con của tất cả chúng sinh. Ngài tất cả chúng sinh đều giống như Ngài hết. Ngài chia cái phước cho chúng sinh để được hưởng những cái phước mà Ngài đang có, cái quả Ngài đang được Ngài cũng chia ra. Tất nhiên là tất cả những vị nào đã tu giải thoát, đang tu giải thoát và sắp sửa tu giải thoát cũng nên hiểu cái chuyện này như vậy. Nếu mà mình hy sinh tình thương thì sẽ đối lại bằng một cái tình thương. Nếu mình đem thịt của mình, nếu các vị bây giờ nói tới các vị mà nói là tôi tu tôi có thể ăn thịt được, bây giờ các vị chừng nào cắt thịt của các vị cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca cắt thịt vậy đó mà không có đau, các vị phải định được không có đau, mà giúp một cái người nào đang cần thịt như cái ông mà đã mua Ngài Bổn Sư Thích Ca vậy đó, thì các vị chắc độ được thịt đó. Đừng có bắt chước. Khi mà các vị nghĩ là mình đi buôn bán, mình ăn trận thì các vị sẽ bị mất của, cái đó là nhân quả, phải không nè? Tất cả đều là nhân gieo thì tất cả cái quả báo nó sẽ trở lại. Đừng có nghĩ là mình làm cái chuyện không ai thấy hết. Tất nhiên là mình không có lỗi, tất nhiên là mình không thọ giới là mình không có tội. Có nhiều vị còn ngây thơ đến nỗi thọ giới Bồ Tát, thọ Bồ Tát giới xong rồi nhìn thấy ở trong cái kinh sách Bồ Tát nói là làm bên này sẽ bị phạm, sẽ bị đọa địa ngục, thì các vị hết hồn, liền liền nói là thôi bây giờ mình phải xả giới Bồ Tát đi. À, xả giới đi để cho không có bị nghe thấy đọa địa ngục nữa. Cái này là thật là nghi thơ mà thấy tội. Các vị nên nhớ đó, các vị đọc giới pháp mà các vị biết được cái đó là có tội, các vị được cái phước hơn cái người chưa được đọc, người chưa được thọ. Tất nhiên người ta vẫn bị đọa mà người ta không biết. Và bây giờ có gì trở lại đó, thấy cái quả báo đến, nói tôi không có làm gì hết mà tại sao tự nhiên tôi bị vậy, thấy không? Còn trong khi các vị biết được, các vị ngừa, các vị không làm, đó là một cái phước báo các vị được. Một vô tình các vị cứ nghĩ là mình thọ giới mà mình đọc đến cái chỗ mà nhắc nhở tới là giới luật rồi, như vậy là nếu mà không giữ đó là sẽ bị phạm đọa địa ngục, nghe nói sợ quá. Thôi giờ tôi xả giới hết để tôi không có thấy, không nghe, để không có bị đọa địa ngục. Các vị đọa địa ngục, các vị bây giờ các vị càng cảm thấy là mình thật sự là quá tệ đối với bản thân của mình rồi. Trong khi mà mình không biết thì mình tội có một thôi. Bây giờ mình biết rồi mà mình làm bộ nhắm mắt là để mình đi trên xác chết, đi trên bước lên mà đạp tất cả mọi người, đạp tất cả một cái giới, một cái luật định. Thì các vị bây giờ các vị nói là biết luật của cảnh sát, biết luật của vua thì giết người sẽ bị bắt ở tù. Bây giờ các vị nói thôi tôi cũng không cần biết nữa, tôi đẻ ra tôi không cần đi học gì hết, bây giờ thôi, bây giờ tôi không cần đọc luật gì hết, bây giờ tôi cứ giết người đi, thì các vị có bị đọa không, có gì bị bắt không? Vẫn bị bắt, vẫn bị vô ngục như thường. Nhưng mà chừng đó các vị tức tối, tại sao lúc đó tôi không đọc để tôi đọc tiếp tục, để tôi hiểu, để tôi ngừa cái việc tôi không làm, để tôi không bị để mất tự do như vậy, tôi không bị bị ở tù. Tự do là cái người mà có thể chọn đường mình vô ngục hay mình ra ngục. Tất nhiên là những vị đã thông thả được tự do, tự tại, là tất nhiên là con người đó không có tội. Muốn chọn đường nào vô cũng được, muốn suy nghĩ thì mình cũng được thông minh, mình hiểu tới nơi. Còn có những vị mà đọc hoài mà không nhớ, đọc hoài mà không hiểu, suy nghĩ hoài mà không hiểu mình đang đọc cái gì nữa. Giống như người không có mắt, không có trí huệ, thì các vị nghĩ sao? Các vị có mắt mà các vị nói thôi, mở mắt ra mắt công đi, thấy đá, thấy sông, thấy xe rồi mình phải tránh, mắt công mệt lắm, thôi mình nhắm mắt là mình đi đại đi. Thấy chưa? Các vị nhắm mắt, các vị đi đại thì các vị cũng bị xe đụng. Các vị nhắm mắt, các vị đi đại, các vị cũng bị té sông, té biển. Hoặc là nhắm mắt đi đại, các vị sẽ phải đụng phải những cái vật nhọn, vật thì các vị cũng sẽ chết thôi. Các vị sẽ bị những cái ngục tù mà nó đang chờ các vị. Thấy không nè? Thành ra các vị nên nhớ là khi mà mình biết được thì mình phải tu, không có buông lung. Và biết là mình có phước. Nếu mà mình thiếu phước là mình biết là trong quá khứ kiếp, trong cái kiếp đã qua, mình đã lơ đãng, mình đã buông lung, mình thiếu trí, mình thiếu trí huệ, mình thiếu định lực, mình thiếu cái sự từ bi, mình có nhiều cái tà kiến, cái tâm mình có hay chấp trước, thì các vị nên nhớ là cái đó là một cái hậu quả mà mình đang mang. Còn nếu mà các vị trở lại làm thân chúng sinh, mà các vị nên nhớ là làm thân chúng sinh thì các vị phải có biết là các vị phải có cái sinh, lão, bệnh, tử. Tất nhiên là trong cái bốn cái cơ hội là thành trụ hoại không của tông trong tứ diệu đế của các vị tu điều đọc qua trong cái đạo Phật. Tất nhiên là ngài Bổn Sư Thích Ca đã để lại cái đường vết của ngài đi cho mọi vị hết, nhưng mà có mấy ai đọc rồi biết sử dụng đâu. Đọc thì coi như một công thức hay, giống như đọc công thức mà không hành, đọc công thức mà không nấu, không mua những vật đúng, không làm những hạnh kiểm đúng thì các vị cũng không được phước. Muốn biết mình có được phước hay không thì mình phải tu, mình phải dùng cái trí huệ mình phải bỏ đi cái tà kiến chấp trước, mình phải bỏ đi những cái mạng kiến của mình bỏ đi những cái cố chấp, những cái mà thành tư mặc kiến hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, thì cái đó là những cái tâm nhỏ, tâm của tiểu nhân. Còn chúng ta là một con người, nhân hơn nhân là cái gì? Là mình biết được cái đường nhân hậu, mình biết được cái đường nhân từ, mình biết đường nhân ái, mình biết đường cái nhân mà nhân ái là nhân chúng sinh, là nhân thương. Thương, thật sự mình thương chưa? Mình thương thật sự thì mình hãy cho phép nhân của mình tiến hóa và cho phép nhân của chúng sinh khác cũng được tiến hóa như mình. Cái đó là một cái nhân hậu. Mà nhân đó mới gọi là nhân kiến, mà cái nó không phải là tà kiến mà nó là chánh kiến. Hai cái chánh với tà chúng ta nên chấp một cái để mà dài, tại chứ chúng ta còn cái hữu duyên, chúng ta còn hữu duyên với chúng sinh thì chúng ta hãy dùng những cái gì mà chúng ta có thể cứu giúp được mọi chúng sinh trên thế giới. Nếu mà chúng ta chấp trước mà không có biết cái chuyển hóa là biết giải thoát và biết giải tỏa, biết khi nào buông, khi nào không. Còn bây giờ chúng sinh á, các vị nên nhớ là khi mà cúng dường đừng có mang tâm tà kiến. Cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài dùng những cái, ngài là một cái kiếp đã làm của nhân, thấy không? Ngài nói là ngài cũng đã từng biết hy sinh để mình tìm cái sự giải thoát, muốn nghe mà nghèo đến đổi phải đi bán cái thân của mình, bán cái thân mình mà lại vô phước, lại gặp cho cái ông mà ông đòi ăn thịt, ăn mình một ngày mà 3 lượng thịt, thì cái ông ăn một ngày 3 lượng thịt, nếu mà các vị có làm được chuyện đó hay không, chắc chắn là các vị sẽ mở cửa mà chạy, hay là bỏ cái ông đó chạy, nghĩ ông này ông ông là ác quái hay là ác quỷ hay là gì đây, ông lại đòi ăn thịt của tôi. Nhưng mà các vị nên nhớ là một cái sự mà cao thượng đem cả thân của mình để mà đổi lấy tài sản mà không phải là cho mình xài, thấy chưa? Đổi lấy tài sản mà cúng dường cho Phật, cúng dường cho một bậc giải thoát thật sự. Các chị thấy không? Đó là cái sự chư thiên. Chư thiên đã xuất hiện, đã khảo, muốn giải thoát là phải trao đổi bằng một cái thân tâm. Biết là cắt ra là một cái sự đau khổ vô cùng. Chính mình cắt thịt mình mà đem đưa cho người ta ăn. Các chị thấy không? Đó là một cái sự cao thượng không thể nào diễn tả được. Mà không phải lấy tiền đó mà để lo cho mình hay là lo một cái ái, mà muốn cho mình được nghe một cái Phật Pháp thôi. Các vị thấy một sự cao thượng mà trong khi các vị đi làm có chút xíu à, bỏ ra thời gian thì nhiều khi các vị cũng còn hưởng được nữa. Các vị cũng đâu có đau đớn gì cho nhiều, cũng là nước mắt mồ hôi. Tuy nhiên không có bằng cái con dao mà cắt thịt của mình đâu. Nếu các vị suy nghĩ lại đi, thì bây giờ cái sự mà cao thượng của Ngài Bổn Sư Thích Ca đã cho chúng ta biết được một cái sự định lực của một cái tu thiền. Còn bây giờ các vị tu cúng dường một chút xíu là có cái tà kiến muốn đòi hỏi yêu sách, muốn bắt buộc các người tu phải đối lập lại, phải giống như là cái gì đầu tư đó, làm cái gì đó, chẳng hạn như cúng dường thì phải bắt mấy ông thầy, bắt mấy bà sư cô phải ngọt ngào thương mình, chiều chuộng mình, đòi hỏi đủ thứ hết á. Thì cái đó các vị nên nhớ là nếu mà gặp những vị mà chân tu thì các vị đó tà kiến không phá được. Còn nếu mà gặp những người mà tu mà xìu xìu ẩn ẩn, tất nhiên là tu mà còn kiến chấp á, tu mà còn ham của, ham danh, ham tiền, sợ mất chức tại vì không có tài, không có đức, thì tất nhiên là sẽ nhập vào ma đạo dễ dàng. Là tại vì thực sự đó, các vị nên nhớ khi mình tu đó, thì mình phát tâm mình tu, thì mình vô mình tu. Mình tu là cái gì? Tu là mình sửa cái gì? Mình sửa cái mà mình ham đó, cái mình tham đó, cái mình muốn đó, cái mình bảo thủ đó, cái mình thấy thế giới này là thiệt đó. Nếu mà các vị tu mà các vị còn thấy thế giới này là thiệt thì các vị chưa tu gì hết. Tu thế giới này thiệt nhưng mà nó không phải là thật. Thấy không? Thiệt là thiệt cái giả. Tại vì tất cả cái gì nó cũng đều bị vô thường cướp đi hết. Luôn cả cái bản thân của mình. Cái thân của mình đang mang mình đi tới đi lui đây có mấy chục năm rồi nó cũng nằm xuống, nó bất động. Nó sẽ trở về với các bụi. Chúng ta từ nơi các bụi, đất nước lửa gió tạo thành. Thấy chưa? Thì chúng ta phải trả về cho đất nước lửa gió trong thế giới của nó. Thì chúng ta lấy ra được cái gì? Chúng ta lấy ra được cái tâm cao thượng hay là cái tâm thật là thấp, cái tâm thật là nhỏ hoặc là cái tâm thật là lớn. Khi mà chúng ta làm con người thì các vị nên nhớ là đừng nên buồn, là tại vì mình được làm thân con người là tất nhiên là mình được may mắn rồi. Các vị nên nhớ là biết mình may mắn, mình phải tìm thêm để mình tìm được những cái gì nó cao hơn nữa. Đừng có đi tuột. Khi mà mình buông lơi, mình đang đi trên một cái dốc thì nó khó khăn lắm. Mình đi lên những cái bậc tầng, những cái nấc thang thì nó khó khăn. Nhưng mà khi mình tuột xuống á, các vị chỉ thả người, các vị đi xuống, các vị có lấy xe thử không? Nếu chị nào đã có lái xe thì biết, lái xe đạp mà lên dốc thì thấy nó khổ ơi là khổ, phải không? Khi mà các chị mà xuống dốc, các chị không cần đạp gì hết á, không cần cố gắng, không cần hành động gì hết, các chị cứ buông lung cái nó tuột xuống, nó được tuột một cách nhanh á, cái nó tuột một cách khủng khiếp, nó tuột một cách mà mặc sức mà đụng người nào bên cạnh mà các chị không biết mà lái nó, các chị cũng cán lên người người ta luôn. Thì đó là một trong những cái phần mà các vị phải coi chừng về cái hạnh kiểm của mình. Khi mà mình biết được mình làm sai thì các vị phải sửa để các vị không bị tuột. Có nhiều khi giận dữ đó, Nhiều khi các vị tu đó cứ nghĩ trong bụng vậy chứ. Cũng có nói cái câu chuyện mà cũng tiếu. Có nhiều vị đã buồn, tức quá, bị người ta ăn hiếp quá, tu nửa đường, một là bỏ ra. Thôi không thèm tu nữa, tu khó quá, tu khổ quá, người ta ăn hiếp quá, không chịu nổi đâu. Có nhiều vị đó tức quá đó thì săn táo lên đó, tôi xả giới trong vài phút để tôi quay lại, tôi đánh đập, tôi làm hành hung cho dữ rồi chút tôi mang giới trở lại. Nghe tôi cười không? Giới khi các vị thọ là các vị nằm trong thế giới. Bây giờ các vị nói thử nha, nếu mà các vị làm thử thì các giờ tử, ví dụ như các vị sống trong thế giới đang sống nè, ok, bây giờ các vị sống, các vị bây giờ nhìn lại, nếu các vị nói tôi muốn xả giới rồi, các vị cắt cái cổ các vị đi, cắt cái đứt cái cổ ra, chặt đứt cái cổ ra vài phút cho các vị gắn lại có còn được không, thì các vị cũng chết rồi. Thì cái thọ mạng các vị trong thời gian đó nó cũng như vậy đó. Thành ra khi tu đó, thà mất mạng mà cái tâm còn, cứ các vị cắt cái luật, cắt cái giới đó, giống như các vị cắt cái cổ các vị, cái cổ mà cái cổ huệ mạng các vị đó, các vị cắt nó đi rồi các vị có nghĩ các vị nói là có được không, cắt nó đứt cái cần cổ rồi, phải không nè. Thành ra người ta nói thà mất cái thân giả còn hơn mất cái thân thiệt. Thân thiệt là thân huệ mạng các vị, thân giả là thân mà vô thường, chúng sinh là nó tăng thân cha mẹ sinh ra đây, là thân dục đó. Thân dục giới này thì nó là vô thường. Thì bây giờ các vị nên nhớ là khi mình biết được mọi cái thiện trí thức trên thế giới này, là bề trên là tăng ni, phải không? Chư tăng, chư ni. Bây giờ nói đến tăng ni thì các vị cũng nên nhớ là tăng ni cũng giữ phần của mình nữa. Thế không? Cũng như nói là y như lai xứ, hành như lai sự. Bây giờ nghe nói y như lai xứ, hành như lai sự là như thế nào? Các vị nói tôi đã từng đọc trong kinh sách, tôi biết hết rồi. Các vị tăng ni ơi, đừng có nghĩ như vậy. Bây giờ y như lai xứ, hành như lai sự, các vị tăng ni không được ngã mạng, không được mạng quá mạng, không được coi nhau khi thường nhau nữa. Thấy không? Một cái vị mà thiện trí thức thật sự thì phải coi những chung quanh là thiện trí thức hết, trừ khi các vị không phải là thiện trí thức, các vị là ác thức, tất nhiên là còn tranh, nằm ở trong thế giới của Atula rồi, tranh đấu. Khi đã để thoát rồi thì không ai hơn ai nữa, thoát ra khỏi tù rồi thì ai cũng đi cái đường rộng rãi như mình, giống ai, giống nhau hết rồi. Trừ khi mà còn nằm trong cái ngục, mình nằm trong cái ngục bó buộc đó, mình nhìn mình thấy mình còn bự lắm, mình thấy mình còn cao lắm, mình thấy mình còn lớn lắm. Tất nhiên là khi mà thân mình thọ giới, thọ luật thanh quy mà không có dùng, mà chỉ dùng lại những cái giáo điều không phải là của Phật giáo mà của ma giáo. Tất nhiên là ma nó dạy mình, nếu mà ma dạy thì các vị còn tranh hơn, thấy không? Còn bất từ bi, ví dụ như có cái tật đố, thấy người ta dễ thoát hơn mình, thấy châu cột béo châu ăn chẳng hạn, như thấy cái người kia mà nhiều người thương, nhiều người theo, thì tự nhiên đâm ra phàm phu, đâm ra mình nổi tánh phàm phu, mình lên mình tranh á. Hay là mình thấy, ví dụ bây giờ nó ví dụ nha, mình cái room của mình, cái chùa của mình, cái thiền viện của mình, người ta đến không có nhiều, cái đó là nhân duyên. Mình tu hành cũng vậy nữa, thành ra không có vì cái tranh luận hay là tranh hơn tranh thua, hay là muốn mọi người chú ý tới mình, mà mình trở thành con người nó kỳ cục. Tất nhiên là cái tâm tánh của mình á, mình muốn mình thị phi, hoặc là mình nói kêu chế tài đi ha, đó là những cái chuyện bắt thị phi, nói những cái chuyện không có đúng với sự thật. Các vị nên nhớ là Đức Phật đã từng nói cái câu, nếu là giải thoát, cái hàng giải thoát, hàng chư tăng, những cái hàng tỳ kheo có nghe ngài không? Là tại sao? Là tại vì ngài nói là không có tôn giáo thực sự là không có một cái sự chỉ trích, tôn giáo thực sự là không có tranh luận, không có giống như biểu tình, không có làm những cái chuyện mà theo bây giờ nó cái giới của luật, quốc có phúc pháp, gia có gia quy, trong chùa có quy luật của chùa, phải không? Quy là thanh quy, luật là gì? Là nhân quả đó các vị. luật là nhân quả đó, chứ không phải gì hết á. Nếu mà trong cái thế giới của tu mà các vị cái luật tu mà các vị không có giữ bền, các vị cứ thấy ở ngoài muốn đòi hỏi một cái chế độ gì đó mà để chú ý tới mình, phải đi biểu tình. Các vị là biết cái nhân quả của biểu tình là như thế nào không? Bị diệt vong á. Thấy chưa? Thành ra khi mà các vị biết là cái luật quốc có pháp, gia có gia quy, trong chùa có quy luật của chùa, quy là gì? Quy là thanh quy. Luật là cái gì? Luật là đó đó, là luật nhân quả đó. Còn giới là gì? Giới là thế giới của người tu đó. Thấy chưa? Không cần nói gì nhiều hết, chỉ cần hiểu những cái rất là bình thường, giản dị, nhẹ nhàng, dễ dàng giải thoát đó, thấy không? Tất cả những điều ác đều không làm, tất cả những điều thiện đều làm. Các vị nên nhớ đó, khi mà biểu tình cho một chế độ thì nếu các vị được thì sao? Thì chế độ khác lên các vị bị chết. Có như vậy thôi. Được mà thành thua. Thấy chưa? Không biểu tình luật vua thì luật vua, luật của trong chùa thì luật của trong chùa. Luật trong chùa là luật nhân quả, các vị không có chạy đâu nổi á. Luật của vua các vị còn có thể chạy trốn được qua nước khác, qua thế giới khác các vị sống được. Nhưng mà thế giới của trong chùa, thế giới của nhân quả, luật của nhân quả các vị không có chạy đâu mà được hết á. Thành ra khi mà các vị biết được là luật nhân quả không chạy trốn được, đừng có biểu tình, đừng có quậy, đừng có phá nhà cầm quyền, hãy quy luật theo cái chế độ của người tu. Mình không theo người giàu, không bỏ người nghèo, mà cũng không theo người nghèo mà bỏ người giàu. Tất cả chúng sinh đến với mình đều là nhân duyên, đã gieo nhiều kiếp, đã tiền kiếp đã có rồi, nên hậu kiếp mới có. Phải không? Có nhân phải có quả. Còn nếu chưa có thì bây giờ chúng ta đang gieo thì kiếp sau chúng ta để được hưởng, hoặc là cho chúng sinh khác hưởng cũng không sao hết. Cái thân của mình là từ chúng sinh mà ra thì mình hãy trả lời cho chúng sinh. Cái thân của mình từ các bụi mà thành, hãy trả về cho các bụi. Tất cả đã là như vậy. Có nhân thì có quả, không nhân thì không có quả. Thấy chưa? Nếu mà khi biết được chút ít hữu duyên rồi thì chúng ta hãy dành một thời gian tu lại. Đừng bỏ đi cái chân mà lấy cái thật. Đừng bỏ đi sự Phật sự mà đi lấy ma sự. Các vị đừng có gì theo vào mà hất hủi, quên trách nhiệm bổn phận của một người tu. Đó là cái sự mà thanh quy giới luật của tôn giáo, của Phật giáo. Phật giáo là dạy cho giải thoát, ma giáo thì dạy cho phàm phu. Có tiền có của nhiều, cho lớn cho rộng, nhưng mà rốt cuộc thì sao? Không có biết những chút giải thoát là cái gì hết. Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Thấy chưa? À, sắc nhiều thì sao? Thì không, không có. Mà không nhiều thì sắc không có. Mà không không sắc sắc cũng là như vậy thôi. Bình thường tâm thị đạo. Thị đạo là thực sự là đạo giải thoát, chứ không phải là đạo là ma đạo. Đạo là Phật đạo chứ không phải là ma đạo. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì giờ của chúng ta thật là ngắn ngủi, nhưng mà ngày hôm nay tuy là có một chút phan duyên thì Bần Ni cũng có chia chút thì giờ ra để khai thị cho tâm của chúng sinh tất cả trong mọi giới, mọi ngành. Là trong đạo thì chỉ có chỉnh đốn lại một chút xíu thôi. Hy vọng là các vị tu hãy nhìn lại phản phất đâu trong cái tâm, thân tâm của mình, nhớ nha. Các vị có cái bốn cái tướng phàm phu này thì nhớ ráng sửa nó. Tướng ngã nè, tướng nhân nè, tướng chúng sinh nè, tướng thọ giả nè. Ngã tự nhiên là nói về thân của mình á, ngã tướng. Nhân tướng là chúng sinh khác ở ngoài, là phía bên ngoài mình thấy chúng sinh đó nó là cái vật gì đó chẳng hạn, nó có thua thiển hơn mình thì mình vội nghĩ là mình hơn, không có nên nữa ha. Rồi chúng sinh mà chúng sinh nào mới được chứ ha. Đó, rồi thọ giả tướng nó thấy tuổi tác nữa. Đó là một trong những cái bốn tướng mà nếu các vị bị phạm vô thì các vị ráng chỉnh lại cho thân tâm của mình. Và tất cả các vị tu không phải là nói gì tu mà tăng ni không. Các vị đã mang thân người, các vị biết vào đây nghe được Phật Pháp, các vị nghe được tiếng Phật Pháp, các vị đã có tu nhiều rồi, các vị đã làm thân người rồi, là các vị tu số nhiều lắm, không thể nào kể xiết được đâu. Các vị nên nhớ vậy, tự vì các vị không có đủ cái nhân duyên, dĩ nhiên là cái chùa các vị đi tìm ở ngoài xa đó, các vị phải chờ thời gian, cơ hội, nhân duyên đầy đủ các vị mới đi được tới nơi, phải không? Nhưng mà nếu mà cái chùa các vị tạo từ trong tâm các vị thì lúc nào các vị cũng có nó hết. Lúc nào tâm các vị cũng bình thường là tâm của Phật rồi, bình thường là tâm của giải thoát rồi, hay là bình thường tâm của chúng sinh. Đó, hai cái các vị chọn. Tâm chúng sinh mà tâm thiện, đừng có tâm chúng sinh mà tâm ác thì thôi. Thấy không? Các vị nên nhớ là đường đi rộng rãi thanh thang, một mình chọn lấy đúng đàn mà đi, các vị nên nhớ đó, chứ còn đừng có mà đi không có đúng đàn thì các vị sẽ khổ. Khi mà làm thân chúng sinh thì các vị nên nhớ là mình phải có sinh lão bệnh tử. Làm thân chúng sinh thì cái nhân này mình phải có, nhưng mà mình nuôi cái thân giả, còn cái thân của huệ mạng của mình thì lâu nay mình bỏ quên, mình không thèm đếm xỉa tới nó. Thành ra đôi khi bây giờ mình thấy mình muốn suy nghĩ cái gì, muốn thông minh hơn ai, muốn làm cái gì mình cũng không nhớ rõ, mình cũng tại vì mình lu mờ, mình dùng cái đèn trí huệ của mình xài những gì không đáng. Mình cái đèn thì nó có bao nhiêu dầu, bao nhiêu sức sống mà mình không biết dùng cái công đèn để mà mình đọc sách, mình học hỏi, mình thi hành những cái chuyện mà Phật sự, những chuyện mà thiện. Mình dùng những cái đèn trí huệ mà mình xài cái đèn cho những chuyện ác. Nhờ cái đèn của mình nó sắp hết dầu rồi, trí huệ của mình sắp lưu rồi. Nhưng mà sắp lưu còn hơn là nó tắt hẳn rồi, mình bị đọa địa ngục rồi ha, mình nằm trong tù rồi mình mới biết được. Thì cái đó chuyện đã muộn màng. Thì hy vọng trong thế giới này, nếu mà thế giới ta bà chúng ta đi, thì chúng ta phải nhớ cho rõ là chúng ta phải chọn thiện mà đi, để cho nó sự sáng. Chúng ta sự ác của những người xung quanh, đó là một cái sự may mắn của mình nhìn thấy được, để mình được học hỏi. Cho dù là một chúng sinh đó có vào trong địa ngục, mình cũng nghĩ là một vị đó là một vị Bồ Tát đang thi hành Phật sự để mà cho mình biết cái đó, đường đó là đường khổ đó, để mình chừa. Chứ mình đừng có vội vã mà khi dễ một cái vị nào nằm trong địa ngục hay là nằm trong cái chuyện tù ngục. Dù cái người đó có bị nhân quả, chính bản thân người đó có bị nằm trong thế giới đó, thì chúng ta hãy để cho vị đó tự khai triển, biệt lập và tự chiến triển. Mình không có nên thi hành những cái chuyện mà bất thiện. Tất nhiên là khi dễ đà chà đạp người ta, hoặc là khinh khi, khi người ta đã phạm rồi một cái tội nào đó, người ta đã có cái bổn phận là trách nhiệm là khắp lại, nhìn lại bản thân của mình rất là đau khổ, rất là hổ thẹn. Chúng ta hãy lựa lời nói, hành động để mà cái tư cách của mình, để mà xoa dịu đi cái sự đau khổ của những người, những chúng sinh mà bất hạnh hơn mình. Đó là những cái bậc Bồ Tát, đó là mình có cái tâm Bồ Tát. Mình hãy nhìn cái vị đó đã bị cái đó để chúng ta được học bài học. Chẳng qua là người đó đã bị trả quả mà mình được học cái bài học của người đó, mình phải cảm ơn. Cảm ơn tất cả chúng sinh đã đến thế giới này mang nhiều cái khổ hạnh biệt lập khác nhau, để đưa chúng ta có một cái sự tồn sinh, có một cái sự sinh trưởng trong tâm linh, để chúng ta được học hỏi và tiến hóa cho bản thân của mình. Nếu mà chúng ta nhìn lại cái chánh kiến là như vậy đó, chứ đừng có nhìn là mình vào trong chùa, mình tu từ nhỏ tới lớn chẳng hạn, rồi chính bản thân của mình tự chấp ngã là mình được cái thời gian tu nhiều tuổi, nhiều năm, rồi mình khinh khi những người bị mới vô. Các vị nếu mà nhìn lại thì các vị thấy cái trong lịch sử, Ngài thần tú, tu biết bao nhiêu năm ở trong cửa đạo, mà rốt cuộc rốt ráo lại Ngài Ngũ Tổ không truyền cho thần tú làm tổ sư, mà lại truyền cho Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Các vị thấy chưa? Tất nhiên cái đó là một cái lịch sử mà để các vị thấy tại sao một người trong chùa bao nhiêu năm mà không truyền, một người chưa cạo đầu xuống tóc mà lại truyền. Có phải chăng là Ngũ Tổ lại bất công? Không phải đâu. Một vị đã là tổ sư thì lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng có tâm cũng hòa với tất cả chúng sinh, và biết chúng sinh theo từ nhịp thở, từ hơi thở, từ hành động, từ việc làm, cái tư cách của các vị và cái việc làm của các vị, cái sự hy sinh, cống hiến thân và tâm. Đó là các vị tổ, các vị Phật, các vị Bồ Tát thấy được. Trừ khi các vị thọ giới mà không tu, không quán pháp, không có trí huệ, thành ra nói năng lộn xộn, hành động không có đúng tư cách của một người có pháp khí, đã làm cho tổn phước của mình và mất thời gian của mình khi vào đạo, mà còn nhìn thấy lấy tuổi đạo mà không biết dụng công tu và không biết ngó trong trí huệ của mình, không biết nhìn những bậc chân sư, rốt cuộc lại đi tìm những cái ngũ dục của thế gian, hoặc là tìm của, tìm tiền, làm chuyện phàm phu sự, không còn là chuyện Phật sự nữa. Các vị này trước sau gì kiến chấp như vậy cũng sẽ bị nhân quả, thì cũng sẽ có thời gian rất là lâu xa để mới học được. Chừng nào mà mất hết cơ hội, mất hết phương tiện, rồi tâm đó mới phát sanh trí huệ được. Cái phương tiện nhiều không phải là dở, nhưng cái phương tiện nhiều, nếu mà người có trí, người thiện thì hành động thiện. Nếu có phương tiện nhiều mà người có trí ác thì hành động theo ác. Nếu mà ác như vậy thì các vị thấy sao? Sẽ khổ, mang lại nhiều cái nghiệp báo không có lành cho tất cả chúng sinh. Kim Cao Vi Giác hy vọng là các vị ngày hôm nay đã đến tới quán Sư Âm Thiền Tông giảng đường International. Các vị hãy ngồi lại một thời gian suy nghiệm thiền định để phát sanh trí huệ, để biết mình cần phải làm gì trước, làm gì sau. Tại thời gian vô thường, không có chừa một người nào hết. Cái thân các vị sẽ trả về cho các bụi, vô thường sẽ cướp mất. Gia tài của các vị, vô thường cũng sẽ cướp mất. Chỉ có một cái mà các vị không khéo thì vô thường cũng cướp luôn, và các vị sẽ mất luôn, không đủ thời gian để các vị nhận thức được mình là ai nữa. Đó là cái tâm, cái tâm thiện và cái tâm ác. Nếu mà các vị để cho thiện thịnh hành thì ác sẽ thua. Nếu các vị để cho ác thịnh hành thì thiện sẽ thua. Các vị nên suy nghĩ trước khi làm một chuyện gì. Thì bây giờ các vị nhìn thấy ngày Bổn Sư Thích Ca là cái ngày mùng 8 tháng 12. Tại sao là mùng 8? Tại sao là tháng 12? Tất cả cái đường đi di tích của những vị Phật giải thoát trong quá khứ, 12 là nói là cái nhân duyên, mùng 8 là nhắc nhở các vị biết là bát chánh đạo đó. Hy vọng là các vị sẽ nhận thức được để tìm hướng đi giải thoát cao đẹp cho bản thân của mình. mình làm chủ, đừng để thế giới vô thường hay là những nghiệp báo nó từ lâu nó vây quanh phảnh chung quanh mình. Các vị thấy không, con mà Đức Phật ngài cũng dường bố thí cho những bậc cần hơn mình, tính vợ của ngài, thấy không, công chúa Yajudala hồi xưa nhiều kiếp về trước cũng đã từng làm vợ của ngài, và ngài cũng đã từng cúng dường bố thí cho những bậc cần thiết hơn mình. Vì tới cái thân ngài, ngài cũng đã từng nhiều kiếp đã cúng dường bố thí cho mọi chúng sinh. Nếu mà đối với phàm phu thì người ta nghĩ là sao? Ta nghĩ ngài, ta nghĩ một vị này chắc bất bình thường phải không? Ta nghĩ là vị này chắc bị giống như là làm chuyện quá đáng phải không? Thì có nhiều người ta nói đem vợ ông đi cho anh ta nữa, đem con đi cho người khác nữa. Tuy nhiên người ta nghĩ ngài là sao? Ác, không? Ác phu. Còn nếu mà người vợ mà đưa chồng cho người để mà tu hành nó giải thoát thì kêu là ác phụ. Thì kiếp có kiếp ngài cũng làm thân nữ, ngài cũng đưa chồng cho đi tu, có nhiều kiếp ngài cũng phải làm thân nam đưa vợ cho người khác hưởng là cũng đi tu. Thì có ác phu ác phụ rồi chửi nào là bất hiếu bất nhân bất nghĩa rồi đủ thứ hết. Thì bây giờ các vị nên nhớ, mình định được đường mình làm, mình biết mình phải làm cái gì, đừng để chúng sinh khác làm chủ thị phi theo cái nghiệp định của riêng cá nhân của những vị đó, làm đi rối ren trận tắt đường của mình nếu mà mình không định được. Các vị hãy bình tĩnh và định nghiệp của mình. Các vị nên nhớ, nếu mà các vị không tu, nếu mà Kim Cang Viên Giác không có biết được các vị ở đâu, nếu các vị tu thật sự thì các vị hãy cúng dường đi cho tất cả chúng sinh, làm những chuyện giải thoát thật sự cho cái nghiệp định của các vị, thì các vị trở về cái đó, cái gốc của các vị rồi, đúng không? Trừ khi các vị không có cúng chúng chỗ, không theo chúng vị minh sư mà theo một vị minh sư, thấy không? Một vị minh sư là vị này đã có đường giải thoát đi rồi, đã biết đi lên xuống vòng vòng từ địa ngục lên cực lạc, từ cực lạc xuống địa ngục, đi vòng vòng đi khắp nơi rồi thì biết đường chỉ lối cho các vị. Trừ khi vị minh sư là vị này chưa từng đi, đi đến đâu thì thấy cũng ồ, đến đâu cũng ồ, đến đây wow, đến đây wow, rồi rốt cuộc rồi cái nào cũng thấy, cũng chỉ các vị, rồi các vị cũng đi giết, rồi các vị nó kêu là tẩu hỏa nhập ma, nó chạy lung tung hết đó. Cái nào thấy cũng hay, cái nào nghe tiếng nhạc cũng hay, nghe tiếng khen thì hay, nghe tiếng chê thì bỏ chạy, nghe tiếng nghe vật thơm thì chạy tới, nghe vật thúi thì chạy đi, thấy giàu thì chạy tới, thấy nghèo thì bỏ, thấy người đẹp thì chạy tới, thấy người già người xấu người bệnh hoạn thì bỏ đi. Thì các vị này là minh sư. Còn những vị minh sư thật sự thì tất cả đều là vô thường thôi, tất cả đều là một cái áo, tất cả đều là giấy, tất cả đều là bụi, tất cả đều là cát bụi, tất cả đều là không có. Mình rốt cuộc mình bỏ hết tất cả rồi ra đi lấy bằng cái gì đi theo? Bằng một cái tâm linh vô thượng, một cái tâm giải thoát, một cái tâm bất phàm phu đi ra khỏi thế giới này thôi. Đó là thật sự là mới là giải thoát. Không có chấp nhất tiếng quyển, tiếng đàn, không có chấp lời ca tiếng hát, và cũng không có chấp lời thị phi. Nếu thị phi chúng ta sợ, nếu chửi chúng ta sợ, tại sao chúng ta lại thích nghe nhạc? Thì nghe nhạc với tiếng thị phi, tiếng chửi bới thì cũng giống nhau thôi, tại chúng ta nghĩ cái tiếng kia nó nghe vui hơn, tiếng đàn nghe lãnh lót hơn, tiếng ca nó nghe hay hơn, người ta khen mình thích hơn. Tại mình còn thấy cái mình thấy ta, thấy bản ngã mình là người đó đó. Còn mà cũng là cái người đó mà ta chê thì mình không thích, cũng người đó mà người ta khen mình cái cũng cái pháp danh nó, cũng cái danh nó thì mình thích lắm. Mình theo mình nắn nót tân mốc người đó hoài để được người đó khen hoài. Đó là phàm phu. Có vậy thôi. Thì hy vọng các vị phải ra khỏi bát phong, phỉ báng khen chê vinh nhục khổ vui, tất cả đường lên xuống thế giới này nó không ngoài ra cái tâm của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thể chuyển, chúng ta có thần thông, chúng ta có thể chuyển từ pháp xấu nó ra thiện, từ pháp ác nó ra thiện, từ pháp cái pháp nào chúng ta cũng thể chuyển được. Tại sao chúng ta không dùng? Chúng ta lại thích nghe người ta nắng nó mà không có người nào mà khen thật lòng, không, không có người nào khen thật lòng hết. Các vị có cái hay người ta không bao giờ nói đâu. Còn người ta khen các vị coi chừng á, mà biết các vị có hay không á. Nếu mà khen mà các vị không có là các vị coi chừng chết với người ta tương lai đó. Là vị đó sẽ dùng cái đó làm cái mốc, mốc các vị đó, để các vị đi theo hoài đó. Còn nếu mà các vị không gì tiếng khen thì người ta chê, người ta, mình không làm theo người ta là người ta chê à. Tất cả chúng sinh đều là như vậy. Thì nếu mình làm theo người ta thì người ta khen mình, nhưng mà trong tâm ta nói mình ngu, thấy không? Còn trừ khi là người đó là cái một vị minh sư thật sự chỉ đường cho mình đi, dẫn lối cho mình đi, là muốn hòa mình với mình, thì các vị nên nhớ là các vị nên nghe, là người ta cũng muốn, các vị minh sư đó muốn các vị như minh sư cũng trở thành một vị minh sư thì hả tin. Còn vị nào mà tự tân bốc các vị một cách vô điều kiện, một cách vô hữu ích, thì giống như một vị những vị ca giọng cổ cho nó hay, các vị nghe lãnh lót như cách rốt cuộc rồi các vị đi về thì người ta phàm phu vẫn phàm phu, người ta vẫn ngồi người ta nghe tiếng hát tiếp, rồi người ta dùng những danh từ cao đẹp nhất tặng cho các vị, rốt cuộc rồi các vị trở về với phàm phu, các vị vẫn còn là phàm phu. Hãy sửa lại, hãy tu lại, từ cái chỉnh lại, từ cái nghe, từ cái hay, từ cái biết, từ cái mà người ta khen mình cũng đừng vội mừng, người ta chê mình cũng đừng vội buồn, thấy chưa? Mình có tiền đầy đủ, giàu có cũng đừng gọi là vinh danh để mà mình khi mà mình mất hết mình sẽ bị đau lòng. Các vị phải giữ bình tĩnh, giữ bình tĩnh cho mình định và cho nghiệp của mình. Hy vọng là ngày hôm nay Kim Cang Viên Giác sẽ hữu ích cho các vị vì hữu duyên, và cũng được cái hữu duyên của cái ngày rằm tháng 12 là cái ngày trăng sáng đầy nhân duyên lành đến với tất cả chúng sinh trên thế giới, và cũng là cái ngày kỷ niệm ngày Bổn Sư Thích Ca thành đạo sắp tới vào 12 tháng 8. Hy vọng là sẽ gặp lại các vị vào rằm tháng 12. Kính chúc cho tất cả chư tôn đức tăng ni và các vị tri hữu thiện trí thức được nghe lời, xin các vị đừng chấp lời, hãy lấy cái ý ở trong bài pháp ngày hôm nay để làm hữu ích và hữu duyên cho bản thân của mình và cho chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.